Loa kêu tút tút hai tiếng, đã có người nghe máy. Alo Dĩnh Dĩnh, con về nhà rồi sao? Thẩm Dĩnh cố đè nén cảm xúc của mình, không muốn Đào Lê Hinh nghe ra sự khác thường. Mẹ, Tiếu Tiếu ngủ lúc nào thế? Con về tới nhà thấy thằng bé ngủ rất say. Chưa đến 9 giờ rưỡi đã ngủ, buổi tối chơi đùa một trận chắc là mệt rồi. Con đừng ồn ào. Đào Lê Hinh cũng không có gì kỳ lạ, rất bình tĩnh dặn dò cô. Trong lòng Thẩm Dĩnh nặng nề, điều này chứng minh Thẩm Tiếu không thấy đâu, là sau khi Đào Lê Hinh rời đi, bà cũng không biết chuyện. Cô chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Lục Hy ở phòng tiếp khách. Lần này anh sẽ không cho em thời gian nữa. Lúc đó cô cũng không cảm thấy gì bất thường. Bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ lại, lập tức nổi da gà khắp người. Chẳng lẽ lúc đó anh đã đưa ra quyết định muốn mang con đi rồi hay sao? Đầu bên kia điện thoại mãi không nghe thấy tiếng trả lời. Đào Lê Hinh alo hai tiếng. Thẩm Dĩnh lấy lại tinh thần. Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, con cũng chuẩn bị ngủ đây. Mẹ ngủ ngon. Sau khi cúp máy, cô mở danh bạ, tìm được dãy số quen thuộc kia. Đầu ngón tay run rẩy ấn xuống, vài lần đều ấn sai đến chỗ gửi tin nhắn. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiếng máy móc vang lên bên tai. Thẩm Dĩnh tức giận ném điện thoại lên sofa, khẽ quát một tiếng. Đồ khốn nạn. Hai tay cô chống lên trán, không có sức lực ngồi xổm xuống. Vô cùng nôn nóng, cũng rất tức giận. Thậm chí ngay cả nước mắt cũng không chảy được nữa. Chỉ có tràn đầy bối rối và căm hận. Người đàn ông chết tiệt này lại có thể dám không nói một tiếng mang con đi. Hành động này có gì khác với việc hai ông bà cụ của nhà họ Lục làm lúc trước chứ? Cũng phải, anh đã nói như vậy rồi, còn có cái gì không làm được chứ? Anh chỉ ước cô nôn nóng, ước gì cô chủ động van xin đi tìm anh, van xin anh. Thẩm Dĩnh nhìn đồng hồ trên tường, đã trễ thế này rồi, cũng không biết anh mang con đi đâu, là trong nhà, chỗ ở khác hay là khách sạn. Thằng bé ở có quen không? Có thể sợ hãi không? Buổi tối không ngủ được có thể lén khóc một mình không? Có thể tìm cô không? Những điều này Thẩm Dĩnh không biết, càng không biết, trong lòng cô càng cuống cuồng hơn. Trong nháy mắt thật sự bó tay, ngoài gọi điện thoại cho anh, cô không còn cách nào khác nữa. Cô biết anh dùng cách thế này để ép cô, nhưng anh lại không nghe điện thoại. Mã Thiên Xích thấy người phụ nữ bên chân sắc mặt trắng bệch, đưa tay đỡ cô lên sofa, trong lòng đã hiểu được mấy phần. Có phải Lục Hy mang con đi rồi phải không? Ừ. An ninh và cửa phòng trộm của căn hộ đều có chỉ số an toàn rất cao, nhưng cho dù như thế nào vẫn không thể ngăn cản người đàn ông đáng sợ kia. Anh sử dụng cách này dây dưa với mình, đừng nói là anh muốn làm như thế. Bên cạnh người nọ còn có một Bùi Dục, muốn làm những chuyện này thật sự rất dễ dàng. Huống hồ đêm nay bọn họ còn ở cùng nhau, đúng là vô cùng thuận lợi. Thẩm Dĩnh vốn đã lo lắng đề phòng, bây giờ không nhìn thấy con càng sa sút hơn. Cô vội vàng lấy điện thoại qua, báo cảnh sát đi. Mã Thiên Xích đè tay cô lại, so với cô đang lúng túng, anh ấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Không có tác dụng đâu, đây là thành phố gì, không phải nước Anh. Thẩm Dĩnh vô cùng nôn nóng, không nhịn được nói lớn hơn. Nhưng con bị mang đi rồi, vẫn không thể không có ai quan tâm được chứ. Lục Hy chỉ cần nói mình là ba của con, có quan tâm cũng không có tác dụng gì. Mã Thiên Xích nói thẳng ra. Quan Thanh Liêm khó xử chuyện nhà, chỉ cần liên quan đến những điều này, cho dù là cảnh sát cũng không thể quan tâm. Hơn nữa thành phố Di nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, khắp nơi đều là quan hệ. Lục Hy là người đứng đầu ở nơi này, chắc chắn không phải chỉ có cái tiếng, ai có thể làm gì được anh. Trong nháy mắt, bó tay không còn cách nào. Thẩm Dĩnh nhìn căn nhà trống trải, khó có thể tưởng tượng được 20 phút trước con còn đang ngủ ngon lành chờ cô về nhà, 20 phút sau cái gì cũng không còn nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu được thủ đoạn vô tình của người đàn ông này, không coi ai ra gì đến mức nào, coi trời bằng vung đến bao nhiêu. Chỉ cần anh động một ngón tay, cô đã không giữ được cái gì rồi. Em đừng hốt hoảng, Lục Hy mang con đi, ít nhất sẽ không làm hại thằng bé. Về chuyện an toàn em có thể yên tâm. Mã Thiên Xích cũng không đoán được anh sẽ làm đến mức này, chỉ có thể dùng cách như vậy để an ủi Thẩm Dĩnh. Đúng vậy, an toàn là không có vấn đề, nhưng tâm lý của con thì sao đây? Bây giờ Thẩm Tiếu mới biết anh ta là ba của mình. Đón con đi, chắc chắn thằng bé sẽ không quen. Thằng bé lại cẩn thận không dám nói ra. Thẩm Dĩnh nói xong thì im lặng không nói tiếp được nữa, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy lo lắng. Sau này anh sẽ kiềm chế anh ta bằng một vài chuyện của công ty. Cứ giao cho anh, chẳng mấy chốc em sẽ nhìn thấy thằng bé thôi, có được không? Trước khi đến đây, Mã Thiên Xích đã chuẩn bị một vài chuyện, đều là nhà tư bản, ai có thể sạch sẽ hơn ai. Quan hệ dây mơ dễ má, vẫn có thể tìm được cách khống chế anh. Thẩm Dĩnh siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào thịt, làm đau mình cũng không nhận ra. Bây giờ tâm trạng của cô giống như một người mẹ mất con. Tuy biết chắc chắn con ở chỗ của Lục Hy, cô vẫn không yên tâm chút nào. Nhưng cô có thể làm sao đây? Chỉ có thể không ngừng bảo mình bình tĩnh. Nếu bây giờ ngay cả cô cũng không thể bình tĩnh, vậy sao còn có thể lo lắng đến chuyện của con được nữa? Thẩm Dĩnh lấy ra một tờ khăn ướt đắp lên động mạch bên cổ. Nghĩ như thế ngược lại cô đã bình tĩnh hơn một chút. Ngày mai em tự đi tìm anh ta. Em thật muốn xem thử anh ta định giấu con tới khi nào. Mã Thiên Xích không yên tâm để cô đi một mình. Giao cho anh đi, tình hình của em như vậy sao mà được? Không, Thẩm Dĩnh lắc đầu, đáy mắt có thêm mấy phần kiên định. Là người đàn ông kia ép cô đối mặt. Đây là chuyện giữa em và anh ta, phải do em tự mình quyết định. Anh ta là đang ép em. Vậy được, em sẽ tiếp đến cùng. Bên kia, 10 giờ rưỡi tối, phòng ngủ chính của biệt thự Ngự Cảnh Viên. Trên cái giường vô cùng rộng lớn, một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện nhau. Ba nhìn con nhìn ba, mắt to chừng mắt nhỏ, hình ảnh hơi buồn cười. Lục Hy nhìn cục thịt nho nhỏ ở đối diện mình, tuy chỉ có 4 tuổi rưỡi, nhưng rõ ràng con chín chắn hơn các bạn cùng tuổi nhiều. Ánh mắt nhìn anh còn lộ ra mấy phần xem xét, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại, miệng cũng vì đề phòng mà mím chặt. Dáng vẻ như thế thật sự rất giống anh. Lục Hy càng nhìn càng thấy thú vị, trong lòng không ngừng cảm thán sự kỳ diệu của huyết thống. Vẻ mặt lại nghiêm túc vì nể mặt cậu nhóc kia. Thằng bé nghiêm túc chăm chú như vậy, hình như anh ta cười ra tiếng thì không tốt lắm. Một hồi lâu như thế, sự bình tĩnh của trẻ con cuối cùng cũng không bằng người lớn, lạnh lùng nói: Chú đưa con từ trong nhà đến đây, đã nói với mẹ con chưa? Nếu mẹ con không biết sẽ lo lắng cho chú đấy. Chú. Vì xưng hô này, mày Lục Hy hơi nhíu lại. Câu này mất tự nhiên không gọi được, hay cố ý chọc giận anh. Cho dù xuất phát từ lý do gì, tóm lại anh vẫn phải chấp nhận. Đàn ông trưởng thành dễ chịu không so đo, rất ngoan ngoãn trả lời: Mẹ con biết con ở đây. Thật không? Cậu nhóc nửa tin nửa ngờ, vươn bàn tay nhỏ bé non nớt nói: Vậy cho con mượn điện thoại của chú dùng một lát, con muốn gọi điện thoại cho mẹ. Đứa nhóc này cũng không ngốc nhỉ, còn biết hỏi trước rồi đòi điện thoại anh. Đây không phải là vả vào mặt anh sao? Nhưng Lục Hy là ai chứ? Trải qua nhiều chuyện như vậy, sao có thể không xử được một thằng nhóc con? Vì thế người nào đó xấu bụng nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ của mình. Con xem, bây giờ đã hơn 10 giờ, mẹ con bận rộn cả ngày chắc chắn đã rất mệt, đã đi ngủ rồi. Bây giờ con gọi điện thoại sẽ làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Nói xong, anh còn cố ý kiên nhẫn nhìn vẻ mặt của cậu nhóc. Thấy thằng bé đăm chiêu suy nghĩ, lại vội vàng thừa thắng xông lên. Như vậy đi, con ngủ trước, sáng ngày mai thức dậy, chú để con nói chuyện với mẹ, được không? Sau khi cậu nhóc nghe xong thì không nói chuyện, mà cúi đầu suy nghĩ cái gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thằng bé nghĩ một lát, như cảm thấy có thể thực hiện, nhưng không quá tin tưởng Lục Hy. Vậy ngày mai thức dậy, chú lật lọng thì làm sao đây? Chú sẽ không lật lọng. Lục Hy nói rất chắc chắn, hoàn toàn không muốn lừa thằng bé. Đoán chừng lòng kiên nhẫn lớn nhất của Thẩm Dĩnh chính là đợi đến ngày mai. Thẩm Tiếu cũng không tin, kết cái miệng nhỏ khẽ mím, sau đó lại mở ra, giọng nói đột nhiên yếu đi mấy phần. Nhưng con không tin chú. Những lời này xa xút hơn bất cứ câu nào thằng bé nói trước đó. Từ lúc bảo thằng bé đi với mình cũng không phí không ít sức lực, trở về cũng bị nghi ngờ đả kích vô số lần. Nhưng lúc này Lục Hy có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi cảm xúc của thằng bé. Mà lý do người làm ba như anh rất hiểu. Thằng bé không tin tưởng anh, không chỉ vì anh dẫn thằng bé đi từ căn hộ, mà là vì sự biến mất của anh mấy năm gần đây, và vì anh không quan tâm đến hai mẹ con họ. Một câu nhẹ nhàng như vậy chẳng phải đang trách móc anh sao? Ý cười trong mắt Lục Hy biến mất, nhiều hơn chính là dịu dàng. Anh nâng tay sờ đầu cậu nhóc, bị né tránh cũng không hề quan tâm, cực kỳ kiên nhẫn, cực kỳ dịu dàng. Chú biết, nhưng điều chú đồng ý với con chắc chắn sẽ làm được, cho chú một cơ hội được không? Thẩm Tiếu nhìn người đàn ông trước mặt, chắc chắn khuôn mặt này với bé không phải xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc. Số lần bé gặp Lục Hy có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại có một cảm giác ỷ lại đối với anh. Nhóc không thể phân biệt, nhưng có thể cảm giác được lòng mình. Nếu đêm nay là người khác đến nhà đón bé, bé sẽ không đồng ý. Nhưng biết là người đàn ông này là ba mình, trong lòng cậu nhóc có nhiều hơn một tình cảm khác biệt. Khi còn ở anh ở trường học, nhìn thấy bạn nhỏ khác có ba dắt đi, thậm chí là khiêng trên vai, bé không chỉ một lần lén tưởng tượng ba của mình có dáng vẻ thế nào. Có một khoảng thời gian bé vô cùng tiêu cực, bé cảm thấy mình không giống những bạn nhỏ khác. Bé không có ba, không có chỗ dựa vững chắc cao lớn lại uy nghiêm kia, khiến mình nhìn qua rất kiên cường. Nhưng trước giờ bé đều chưa ngừng tưởng tượng nhiều rồi thì trở thành sự trách móc. Đúng vậy, bé cũng trách, vì sao 5 năm nay ba mình đều chưa từng xuất hiện? Vì sao không quan tâm đến bé và mẹ? Là vì bọn họ không tốt sao? Trong lòng Thẩm Tiếu vẫn luôn cẩn thận lại, nhạy cảm với chữ ba này. Cho nên khi ba xuất hiện trước mặt bé, khi thật sự tồn tại rồi, mặc dù bé muốn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng luôn không nhịn được kích động trong lòng. Bé muốn ở bên Lục Hy, muốn xem thử ba mình như thế nào. Bé không biết những cẩn thận ngụy trang này của mình đều bị Lục Hy nhìn thấy. Sự sợ hãi và kiên định trong mắt bé mâu thuẫn đến khiến người ta đau lòng. Lục Hy nâng tay sờ đầu bé. Tin chú, được không? Cậu nhóc cúi mắt nhìn tấm chăn dưới người, không phải kiểu hoạt hình trong nhà, mà là màu trắng thuần. Suy nghĩ một lát, bé vươn ngón tay nhỏ bé của mình ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý nghiêm túc. Vậy chúng ta ngoéo tay, đổi ý là con chó nhỏ. Lục Hy cúi đầu nhìn ngón út ngắn ngủn trắng trắng kia, trong lòng vô cùng mềm mại, đưa tay của mình qua ngoéo với bé. Được. Khoảnh khắc chạm vào nhau, trong lòng Lục Hy thật sự giống như nở hoa vậy. Đứa bé đáng yêu lại thông minh trước mắt là con trai của anh. Ngón tay của thằng bé còn mềm mại, mũm mĩm như vậy. Chỉ tiếc Thẩm Tiếu lại không cho anh có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, nhanh chóng rút ngón tay của mình lại, cực kỳ cố ý. Lục Hy cảm thấy loại xa cách trá hình này lại cực kỳ đáng yêu. Lúc còn nhỏ, anh cũng là dáng vẻ này, rõ ràng rất muốn tiếp xúc với người nhà, lại kiềm chế không muốn biểu hiện ra ngoài. Anh biết, khoảng thời gian 4 năm đã kéo xa khoảng cách giữa bọn họ. Anh sẽ từng chút lấp lại khoảng cách này, sau đó đi về phía mẹ con các cô. Đây là anh thiếu bọn họ, cho dù đã trôi qua bao lâu cũng phải bù đắp lại từ đầu. Trước giờ anh đều không sợ phải trả giá, mà là sợ không có cơ hội như vậy. 5 năm sinh ly tử biệt đã dạy Lục Hy một đạo lý: không có gì đáng giá khiến người khác vui vẻ hơn người vẫn còn sống. Còn những chuyện khác anh chấp nhận. Hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh thức dậy đi vào trong phòng tắm. Cô nhìn đôi mắt đầy tơ máu trong gương, người phụ nữ sắc mặt khó coi với cô gái có dáng người thướt tha mặc váy dạ hội tối hôm qua, thật sự như hai người khác nhau. Một đêm không chợp mắt, trong đầu đều là Thẩm Tiếu và tên đàn ông vô sỉ kia, mệt mỏi lại ngột ngạt. Cô khẽ chớp mắt, hít một hơi thật sâu, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh rửa mặt. Cuối cùng tinh thần mới tốt hơn một chút. Cô kéo khăn qua lau mặt, cũng không kịp tắm rửa, thay một bộ đồ bình thường bước ra khỏi phòng ngủ. Cô cố ý mượn Mã Thiên Xích một chiếc xe có trị giá 3 tỷ, không thu hút ánh nhìn. Thẩm Dĩnh thắt dây an toàn, lúc chuẩn bị lên đường mới phát hiện bây giờ cô không biết gì về công ty của anh cả, đừng nói là địa chỉ, ngay cả tên công ty cũng không biết. Không còn cách nào, đành phải lái xe đến công ty luật Hình Yên. Tâm trạng lo lắng chạy đến dưới lầu tòa nhà đổ sộ, đi thang máy đến nơi quen thuộc kia. Nhân viên lễ tân đã thay đổi, không phải người lúc trước nữa. Nhìn thấy cô đương nhiên không nhận ra, rất lễ phép hỏi. Chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Thẩm Dĩnh bình tĩnh đáp, tôi tìm Lục tổng của các cô. Lục tổng? Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một lát, ở đây chỉ có một người họ Lục, là cổ đông lớn của công ty, gần như chưa từng đến công ty, cũng chưa từng tham gia công việc nghiệp vụ, lại sẽ có người tìm anh. Thật ngại quá, Lục tổng không có ở công ty, cô cần hẹn trước với ngài ấy. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Thẩm Dĩnh, cô đổi lời. Vậy phiền cô thông báo với Tổng Giám đốc Lưu giúp tôi, cứ nói có một cô gái họ Thẩm tìm anh ta. Lục Hy không có ở đây, Lưu Sinh Yên vẫn có ở công ty nhỉ? Nhưng hy vọng của cô đều tan biến hết. Xin lỗi cô, sáng hôm qua Tổng Giám đốc Lưu đã đi công tác rồi, nếu cô không hẹn trước sẽ không gặp được. Thẩm Dĩnh nhíu mày, bọn họ đều không có ở đây. Đúng vậy. Thẩm Dĩnh chưa hết hy vọng, nhìn thoáng qua công ty. Cô chắc chắn Tổng Giám Đốc Lưu không có ở đây chứ. Cô gái lễ tân thấy cô không hẹn trước lại không muốn đi, ít nhiều hơi mất kiên nhẫn, ngại vì rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, vẫn cực kỳ lễ phép trả lời. Đúng vậy, tôi không cần thiết phải lừa cô. Nói đến đây rồi, Thẩm Dĩnh có miễn cưỡng cũng không có tác dụng gì, cô đành phải quay về đường cũ. Ngồi thang máy đến gara dưới tầng hầm, trong lòng cô rối bời, không biết nên đi tìm anh ở đâu. Còn lại cũng chỉ có một nơi là biệt thự Ngự Cảnh Viên. Nếu anh không cho cô vào cửa, cô vẫn không thể vào được. Làm sao đây? Vào lúc cô không có manh mối, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên. Thẩm Dĩnh lấy ra xem, thế nhưng lại là Lục Hy gọi đến. Cô không chậm trễ một giây, lập tức nghe máy, không đợi đầu bên kia nói chuyện. Lòng đã như lửa đốt hỏi, con đâu? Mẹ, là con. Đầu bên kia điện thoại bất ngờ vang lên giọng nói non nớt của Thẩm Tiếu. Căng thẳng trong lòng Thẩm Dĩnh thả lỏng, cảm xúc lên lên xuống xuống, nước mắt cũng chảy ra. Tiếu Tiếu, bây giờ con ở đâu? Có ăn cơm không? Có nhớ mommy không? Con ở nhà chú Lục Hy, tối qua chú ấy đón con đi. Cậu nhóc nói rõ ràng từng câu từng chữ với cô. Con có ăn cơm, cũng nhớ mommy. Ngoan, bé ngoan. Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, sợ con trai nghe ra cô đang khóc, dặn dò mấy câu lại nói. Tiếu Tiếu nghe lời, đưa điện thoại cho chú trước, mẹ nói với chú mấy câu. Thẩm Tiếu gật đầu, cũng không nghĩ Thẩm Dĩnh ở đầu bên kia điện thoại, hoàn toàn không nhìn thấy. Tay nhỏ bé đưa điện thoại cho người đàn ông đang nghe lén ở một bên. Mẹ con bảo chú nghe máy. Giọng điệu và ánh mắt kia cùng vẻ vênh mặt sai khiến đó thật sự khác ra từ cùng một khuôn với anh. Lục Hy vui vẻ nghe máy, mới alo một tiếng đã bị tiếng thét chói tai của người phụ nữ ngắt lời. Lục Hy, anh đưa con em đi đâu rồi hả? Lo lắng cả đêm đã tra tấn Thẩm Dĩnh đến sắp sụp đổ. Cô hoàn toàn không quan tâm đến thể diện hình tượng nữa, chỉ muốn lập tức nhìn thấy con, sau đó tát mạnh anh một cái. Giọng nói của cô thật sự quá lớn, Lục Hy sợ bị con nghe thấy, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất một bên mới nói. Con ở chỗ anh. Bây giờ anh ở đâu? Ở nhà. Thẩm Dĩnh kéo cửa xe ra rồi ngồi vào, không nói hai lời khởi động xe. Em đi tìm anh. Không cần, con ở đây rất tốt. Giọng điệu anh bình tĩnh, giống như hoàn toàn không quan tâm sự sụp đổ và lo lắng của cô. Thẩm Dĩnh không nhịn được nữa. Lục Hy, cuối cùng anh muốn làm gì? Ở cùng con trai anh. Anh nói xong lại châm chọc hỏi một câu. Nếu không còn có thể làm gì? Giọng nói này rơi vào tai đều trở thành một loại tra tấn. Thẩm Dĩnh ngừng thở, khiến cảm xúc của mình bình tĩnh hơn. Từ khi sinh ra, con đều chưa từng rời khỏi em. Thằng bé đi theo anh sẽ cẩn thận không thoải mái, khó chịu cũng ngại không nói với anh. Nếu anh thật sự vì tốt cho thằng bé, thì để em đi đón thằng bé đi, có được không? Trong giọng nói của cô đã có mấy phần cầu xin. Lục Hy nghe ra, nắm ngón tay cầm điện thoại vô thức siết chặt lại. Tâm trạng gấp gáp, muốn nhìn thấy con của cô anh đều hiểu, chỉ là lúc trước em luôn miệng muốn dẫn con đi, bây giờ lại bảo anh hiểu em. Anh cố ý nói chuyện rất tuyệt tình, mặc dù trong lòng chưa từng nghĩ như vậy. Em cũng nên cảm nhận một chút tâm trạng của anh. Nói xong anh bèn muốn cúp máy. Không nghe thấy âm thanh, tinh thần của Thẩm Dĩnh bị anh kéo căng, hoảng sợ kêu lên. Em sai rồi. Cánh tay của người đàn ông khựng lại, để điện thoại đến bên tai lần nữa, nghi ngờ mình đang nghe nhầm. Em nói cái gì? Em sai rồi. Em không nên chọc giận anh như vậy, cũng không nên kích thích anh. Có thể để em gặp Tiếu Tiếu trước không? Cho dù anh không cho em dẫn thằng bé đi, chỉ là nhìn một lát thôi, được không? Cô lo lắng đến sắp điên rồi. Quan hệ của cô và Lục Hy vẫn chưa rõ ràng, bây giờ con bị cướp đi. Cô làm mẹ nó như bị người ta bóp lấy cổ vậy. Vào lúc Lục Hy sắp mềm lòng, cô đột nhiên nói tiếp. Em sẽ không can thiệp đến sinh hoạt cá nhân của anh, nhưng xin anh đừng để con dính dáng vào. Cho dù anh có tình cảm gì với cô Hoàng kia, cũng đừng áp đặt cho thằng bé, coi như em xin anh. Cô chính là sợ điều này, sợ nhất là Lục Hy dẫn Thẩm Tiếu đi gặp người phụ nữ khác. Đến lúc đó con trai sẽ nghĩ như thế nào, Thẩm Dĩnh cũng không dám tưởng tượng đến cảnh đó. Mà Lục Hy nghe thấy những lời này, trái tim chợt lạnh lẽo, trở nên cứng rắn một lần nữa. Anh hừ lạnh một tiếng. Em đúng là biết suy nghĩ. Lục Hy, đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ cho hai người gặp mặt. Người đàn ông nói chuyện máy móc, không cho cô chút cơ hội nào để thương lượng. Lúc này, ngay cả cơ hội để nói chuyện, anh cũng không cho, cúp máy. Nhìn cành lá đung đưa theo gió ngoài cửa sổ, tâm trạng của người đàn ông hơi khó chịu, tất cả đều vì câu không thèm để ý kia của cô. Không can thiệp, không quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của anh, là cô không định quan tâm anh nữa đúng không? Rõ ràng tối hôm đó, cô tỏ vẻ để ý như vậy, lúc nhìn thấy Hoàng Tử Nhu, sắc mặt cũng thay đổi, bây giờ lại nói ra lời hời hợt đến thế. Anh không phục, nếu anh có thể nghĩ thoáng được một nửa thế này, 5 năm nay cũng đã không sống thành như thế. Thôi tùy cô vậy, còn ở chỗ anh, ít nhất 2 ngày cô sẽ không gây ra hành động quá khích gì. Còn Mã Thiên Xích kia, anh hoàn toàn không quan tâm. Chuyện giữa hai người bọn họ không liên quan đến người bên ngoài. Lục Hy làm tâm trạng bình tĩnh lại mới trở về phòng khách lần nữa. Cậu nhóc ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Mẹ của con nói gì thế? Dặn chú chăm sóc tốt cho con. Chú lừa con. Thẩm Tiếu nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt rất xấu. Con nghe ra rồi, mẹ hoàn toàn không biết con bị chú đón tới đây đúng không? Không thể không nói, tư duy của đứa bé hơn 4 tuổi vẫn rất tỉ mỉ. Lục Hy đã biết thằng bé thông minh từ lâu, lại không ngờ thằng bé thông minh như vậy. Hơn nữa giọng điệu chất vấn anh bây giờ cũng thật sự rất trâu bò. Người đàn ông ngồi xổm xuống nhìn vào thằng bé, nói đúng sự thật. Trước khi chú đón con, thật sự không nói với mẹ con, nhưng chú đón con đi chắc chắn mẹ con biết. Nói thì đúng thế, nhưng mà chú không thể làm thế với mẹ con. Trong mặt đứa bé tràn đầy bảo vệ và yêu thương Thẩm Dĩnh, mẹ sẽ lo lắng cho con không muốn khiến mẹ lo lắng. Lục Hy nghe xong trong lòng xúc động không thôi. Có thể dạy dỗ ra một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy đều là công lao của Thẩm Dĩnh. Cô nuôi dưỡng thằng bé rất tốt, không tìm ra chút khuyết điểm nào. Chú vừa nói với cô ấy 2 ngày nữa sẽ để cô ấy đến đón con. Thẩm Tiếu bĩu môi, nhưng bây giờ con muốn về. Vì sao? Người đàn ông nhíu mày, hơi bực bội, giọng nói bí mật mang theo khó chịu và uất ức, cả mình cũng không nhận ra. Con không muốn ở cùng với chú sao? Lần đầu tiên một mình ở chung với con trai đã bị ghét bỏ thành thế này, anh cảm thấy rất thất bại. Đặc biệt là anh tự cho rằng mình đã bày ra thái độ kiên nhẫn và dịu dàng nhất rồi. Sau khi bị đả kích như vậy thì càng buồn rầu hơn. Có lẽ nỗi buồn của anh đã lộ hết ra mặt. Thẩm Tiếu nhìn thấy lại hơi không nỡ nói ra lời như vậy nữa. Thật ra chú này, không phải nói là ba, cũng không phải tệ như vậy. Ngoài mấy năm nay không quan tâm đến bọn họ, chú ấy đối xử với mình rất tốt. Vào lúc cậu bé suy nghĩ nên trả lời thế nào, bụng đột nhiên đúng lúc kêu lên 2 tiếng ùng ục, không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nghe thấy. Lục Hy tiện thể hỏi thằng bé, đói bụng rồi à, muốn dẫn con đi ăn chút gì không? Anh nâng cổ tay lên nhìn giờ, đã hơn 7 giờ rồi, cũng nên ăn bữa sáng. Chỉ là tức giận với Thẩm Dĩnh, suýt chút nữa đã quên ăn uống của cậu nhóc rồi. Cậu nhóc rời mắt đi, cũng không nhắc tới lời khi nãy nữa, miễn cưỡng gật đầu. Được, vậy đi ăn gì đó trước. Đương nhiên Lục Hy vui vẻ đồng ý, lên lầu thay quần áo, kéo ngăn tủ ở cửa phòng khách ra, đưa mắt nhìn một hàng chìa khóa xe hơi đắt tiền, vốn định lái xe, chọn tới chọn lui cuối cùng cầm chìa khóa xe Maybach. Ở cùng với con trai mà, phải ngầu một chút chứ. Một lớn một nhỏ sánh vai đi vào gara dưới tầng hầm, ấn xuống chìa khóa, đèn xe sáng lên, ngay cả cửa xe cũng mở lên như vung cánh. Lục Hy trộm nhìn cậu nhóc bên cạnh, nhìn thấy ngạc nhiên và vui mừng trong mắt thằng bé. Đã biết kế hoạch của mình thành công rồi, lập tức đỡ thằng bé vào trong xe, mình cũng ngồi lên ghế lái. Thích không? Con hơn 4 tuổi, có nhận xét gì với những thứ này chứ? Chỉ cảm thấy rất đẹp thôi. Tạm tạm. Muốn ngồi, sau này mỗi ngày chú đều chở con. Đây mới là lời anh thật sự muốn nói. Thẩm Tiếu nhìn về phía trước, trong lòng mơ hồ kích động nhưng không biểu hiện ra ngoài, mất tự nhiên nói một câu. Chúng ta đi thôi. Lục Hy dẫn bánh bao nhỏ đến tiệm điểm tâm sáng nổi tiếng nhất thành phố S, tên là Minh Các. Ông chủ là người phương Nam chính cống, đầu bếp nấu ăn phong phú. Anh khá thích ăn bữa sáng, thỉnh thoảng thức dậy cũng sẽ bảo trợ lý đóng gói một phần đưa đến công ty. Xe chạy vững vàng, trong xe rất yên tĩnh, ai cũng không nói chuyện, lại không khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Có một loại không khí ấm áp nhàn nhạt đang lan tràn. Lúc chạy đến Minh Các đã gần 8 giờ, ngoài cửa xếp thành một hàng dài. Rất nhiều người vì trong tiệm không có chỗ ngồi nên đóng gói mang đi. nam nữ già trẻ đều có, không ít người dẫn con theo. Lục Hy đỗ xe xong không nói nhiều lời đi sang phía con, đỡ thằng bé xuống. Đợi cậu nhóc đứng vững xong lại không vội vã buông tay mà vô cùng tự nhiên nắm cánh tay nhỏ hồng hào của thằng bé. Trong lòng vô cùng kích động nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trên đường tới, anh đã nói trước với ông chủ quán ăn để lại một phòng cho bọn họ. Đi vào lên lầu 2, vừa ngồi xuống đã có nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới. Lục Hy không xem, quay đầu hỏi Thẩm Tiếu, có muốn ăn gì không? Thẩm Tiếu liếc mắt nhìn thực đơn, mất tự nhiên hít hít mũi, xem không hiểu. Từ nhỏ thằng bé đã lớn lên ở nước Anh, tất cả tiếng nước T đều do Thẩm Dĩnh dạy, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, rất nhiều chữ phía trên thằng bé đều không biết. Lục Hy mới chợt nhớ ra, chưa từng sống chung với con, dù sao cũng không tỉ mỉ, hơi buồn rầu vì mình sơ ý, vội vàng hỏi lại. Tiếu Tiếu, có thể ăn ngọt hay mặn? Ngọt ạ. Lục Hy gọi một phần cháo hải sản, lại gọi một phần phở, một phần mì, tầm mắt rơi xuống món ăn vặt ở góc dưới bên phải. Sủi cảo tôm, bánh bao kim sa, bánh bao xá xíu, bánh hoa quế, cá viên cả gì. Cả một màu đều là món Thẩm Dĩnh thích. Anh còn nhớ năm đó hai người đến ăn cơm, người phụ nữ kia đã ăn bao nhiêu lồng hấp. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt người đàn ông vô thức trở nên dịu dàng, gọi hết tất cả các món cô thích ăn, cũng không quan tâm cô hoàn toàn không có ở đây. Nhân viên phục vụ nhớ món ăn xong đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con. Lục Hy cầm lấy ly trước mặt cậu nhóc, rót một ly nước ấm đưa cho thằng bé, uống nước. Lúc trước ra ngoài vẫn nhìn thấy có người mang theo bình nước của trẻ con, trong ấn tượng hình như con không thể ngừng uống nước. Vốn trước khi ra ngoài, Thẩm Tiếu đã uống rồi nên không khát, nhưng thằng bé chần chừ một lát, vẫn rất nể mặt bưng lên uống hơn một nửa. Đợi ăn cơm xong, muốn làm gì? Người đàn ông dịu dàng hỏi, không còn dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo trước mặt người ngoài nữa. Thẩm Tiếu buông ly xuống ngẫm nghĩ, con muốn xem phim điện ảnh. Xem phim điện ảnh? Vâng. Cậu nhóc gật đầu, lúc trước mẹ nuôi nói có một bộ phim hoạt hình rất hay, chúng con vốn đã hẹn đi cùng, đáng tiếc sau đó con không ở đó nữa rồi. Nói đến những điều này, vẻ mặt Thẩm Tiếu không nhịn được hơi mất mát, cảm thấy rất đáng tiếc. Lục Hy nhíu mày, mẹ nuôi. Thẩm Tiếu đắc chí, đúng vậy, là dì Phùng. Dì ấy và mẹ là bạn rất tốt, cho nên con gọi dì ấy là mẹ nuôi. Mẹ nói mẹ nuôi đối xử với con rất tốt, rất tốt. Thì ra là Phùng Tuyết Du. Lục Hy nhếch khóe môi, nằm trong dự đoán, sau khi nãy không nghĩ ra được nhỉ. Với quan hệ của Thẩm Dĩnh và Phùng Tuyết Du, đúng là có thể để con gọi một tiếng mẹ nuôi. Vậy con muốn gặp các bạn tốt của chú không? Suýt nữa Lục Hy đã nói ra chữ ba, nhưng nói đến một nửa thì dừng lại. Thật sự trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều lần nên vô thức nói ra miệng. Thật ra Thẩm Tiếu hơi tò mò, dù sao lúc trước bé thật sự sống quá khô khan, quá lạnh nhạt. Ngoài Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích thì không có ai chơi với bé, khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy. Bé rất động lòng, nhưng bé sợ chú khác sẽ không tốt với mình, bé đều chưa từng gặp, cũng sẽ không quen bọn họ. Nhìn ra sự băn khoăn của thằng bé, Lục Hy nâng tay gõ nhẹ lên đầu cậu nhóc. Con yên tâm, chú dẫn con đi, không ai dám lạnh nhạt với con đâu. Chúng ta cùng nhau đi xem phim điện ảnh. Nhắc tới phim điện ảnh, rõ ràng thằng bé phấn chấn hơn nhiều. Thật sao ạ? Ừ, thật đấy. Thẩm Tiếu cúi đầu gảy ngón tay, vẫn không nhịn được chút mong muốn trong lòng. Vậy được thôi, chúng ta đi cùng nhau. Nguyện vọng được thỏa mãn, người đàn ông hài lòng cười khẽ. Làm ăn buôn bán hơn mấy chục nghìn tỷ cũng không khiến tâm trạng anh sụp sôi như bây giờ. Hơn 10 phút trôi qua, nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi vào, lần lượt đặt món ăn trên toa lên bàn, mở lồng điểm tâm sáng màu nhạt kiểu quảng. Từng món ăn tinh tế xinh đẹp lộ ra ngoài, mùi thơm tràn ngập phòng bao. Suy cho cùng là đầu bếp tự ra tay, sắc hương vị đều không hề tầm thường. Lần đầu tiên cậu nhóc gặp được món ăn như vậy, mắt cứ nhìn chằm chằm. Lục Hy gắp một viên sủi cảo tôm để vào đĩa bé. Nhìn thằng bé tự ngoan ngoãn cầm đũa gắp lên cho vào miệng, còn biết nóng mà thổi thổi, không cần anh thúc giục, cũng không cần dỗ dành, tự mình cũng có thể ăn no bụng, ngoan ngoãn còn bớt khiến người ta phải lo lắng. Lục Hy cứ nhìn trong lòng vô cùng yêu thích, ông trời đối xử với anh không tệ, để kiếp này anh gặp được một người phụ nữ thế này. Sau khi anh phạm lỗi, còn sẵn lòng sinh con, rồi dạy dỗ cho anh,